Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 463, bên ngoài sân thể dục ngoài ý muốn xung đột. 19/100. Nhưng là vé vào cửa cuối cùng có hạn, những cái kia sẵn lòng bán trao tay người cuối cùng chỉ là số ít. Làm những chân chính đó vé vào cửa đã bán trao tay đến không sai biệt lắm thời điểm, một chút hám lợi đen lòng người liền bắt đầu động khởi lệch ra đầu óc, bắt đầu bán vé giả. Thế là, làm xét vé lúc bắt đầu, mấy cái xét vé thông đạo liền không ngừng có người bị tra ra là giả vé vào cửa mà bị cự tuyệt vào. Bên trong, một chút nhìn thoáng được người tại tức giận mắng bán giả phiếu hoàng nghiêu một câu về sau, ai thán tự nhận không may rời đi, mà một chút tính cách bạo liệt lại thói quen chui vào chỗ có vấn đề, thì là níu lấy người soát vé liền lý luận dâng lên. Biểu thị đây là ngón tay tốn giá cao mua được, làm sao có thể là giả, liền xem như giả, chính mình cũng tổn hao tiền, nên để cho hắn đi vào. Trong lúc nhất thời, mấy cái xét vé chỗ lối đi cũng là một trận ồn ào náo động làm ồn. Cũng may Dũng Thành phủ thị chính sớm có dự kiến trước, vì cam đoan tín đồ nhạc đội diễn sướng hội tiến hành thuận lợi, phủ thị chính tạm thời điều dụng toàn thành phố trong phạm vi 1/3 cảnh sát lực lượng tới duy trì trật tự, đối diện với mấy cái này mua đến giả phiếu mà gây chuyện mê ca nhạc. Cảnh sát các thúc thúc đứng dậy, ôn hòa đem hắn xin xa hiện trường. Đương nhiên, ở trong đó cũng toát ra một cái ngoan cố phần tử. Vậy mà trực tiếp muốn làm lấy cảnh sát các thúc thúc mặt động thủ đánh người. Người có biết hay không lão tử là người nào? Mẹ nó dám không cho ta đi vào. Tin hay không lão tử tìm người vài phút mở ra các ngươi sở cảnh sát. Đối mặt với đối phương hung hăng càn quấy, một tên dẫn đội cảnh sát trực tiếp chỉ đối phương cái mũi kêu lên. Người mẹ nó đừng cho lão tử cuồng. Nếu không phải ăn mặc bộ cảnh phục này, lão tử vài phút liền có thể đánh cho tàn phế ngươi. Đối phương nghẹo đầu, trừng tròng mắt, mẹ nó hù dọa lão tử a. Bành, một giây sau, tên kia dẫn đội cảnh sát một trưởng vỗ hướng về phía bên cạnh một cái bàn làm việc bên trên, trực tiếp đem cái kia bàn làm việc màn hình chém thành hai nửa. Tê tương đương, bên cạnh lập tức truyền đến một mảnh tiếng hít hơi. Đúng lúc này, vừa lên một tên cảnh sát viên nói ra, ngươi đừng làm chuyện, đội trưởng của chúng ta là tứ minh nội gia quyền truyền nhân. Đánh chết ngươi liền cùng bổ cái bàn này một dạng. Lúc này, người gây chuyện kia cũng đã bắt đầu run chân. Vừa lên chúng nhân viên cảnh sát nhìn nhau một cái, tiến lên một bước một trái một phải, trực tiếp đem đối phương cho giá đi. Tại cảnh sát như thế một trận khoái đao chảm loạn ma quản chế phía dưới, trận này ồn ào náo động làm ồn cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị dịu xuống một chút đi. Toàn bộ xét vé công tác lập tức khôi phục trật tự. Chậc chậc chậc, Thu Nhi a, các người Dũng Thành cảnh sát thật là nghiêu bước. Khi nghe phía ngoài tình huống về sau, Tào Tam Thuận không khỏi một trận tán thán nói, vẫn còn có võ lâm cao thủ hoa, đây không phải là rất bình thường sao? Trương Tử Kính cười cười nói, chúng ta Đại Hán đế quốc thế nhưng là lấy võ lập quốc. Năm đó A Đấu đại đế càng là ban bố đẩy võ lệnh, cổ vũ dân gian thiết lập võ quán, cường thân kiện thể. Dũng Thành thành phố làm phát triển tương đối sớm xuôi theo biển cảng khẩu thành thị, những năm gần đây cũng là tụ tập không ít võ học lưu phái. Tào Tam Thuận nhất thời trợn to hai mắt, người đây đều biết. Trương Tử Kính nhún vai, nói ra, trong nhà có người mở võ quán, cho nên hiểu bao nhiêu một điểm. Tào Tam Thuận lập tức kinh hô một tiếng, ta đi, được, à, lão Trương, đã lâu như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất biết rõ ngươi vậy mà cũng là cao thủ hoa. Thất kính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại các huynh đệ nói chêm chọc cười bên trong, Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, khoảng cách diễn sướng hội mở màn chỉ có sau cùng nửa giờ. Lúc này, phía ngoài xét vé công tác cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Cũng chỉ còn lại có sau cùng một chút rời rạc muộn chúng mê ca hát. Bởi vậy xét vé chỗ áp lực đã đại giảm. Ngay tại Diệp Thu bọn người điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị sau cùng ra sân trước điều chỉnh thì ngoài cửa bất thình lình truyền đến một trận loáng. Thoáng bạo động âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thu nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Ta đi xem một chút đi. Làm Diệp Thu người đại diện Triệu Nhật Thiên mở cửa. Đi trước tìm hiểu tình hình. Ước chừng hơn 7-8 phút về sau, Triệu Nhật Thiên mang theo gương mặt vẻ kinh dị trở lại. Là hai cái mua đến giả phiếu mê ca nhạc bắt được cái kia bán giả phiếu Hoàng Ngưu. Kết quả là phát sinh xung đột. Diệp Thu nghe xong, lông mày một bộ nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, Triệu Nhật Thiên lúc này đem cả kiện đầu đuôi sự tình nói một lần. Nguyên lai, ngay tại xét vé tiến hành thời điểm, có hai trung niên phu phụ phiếu trong tay được xác nhận là giả phiếu. Bởi vậy vô pháp tiến vào tràng quán. Lúc đó, hai vị này vợ chồng trung niên là đầy mặt ủy khuất. Hai mắt đỏ thẫm, thấy một bên công tác nhân viên cùng đám cảnh sát đều cho là bọn họ sẽ gây chuyện đây. Kết quả không nghĩ tới hai người cái gì cũng không nói. Quay người liền rời đi. Công tác nhân viên coi là hai người này hẳn là trở về. Lại phát hiện bọn hắn vẫn như cũ canh giữ ở cửa ra vào. Hỏi đến mỗi một cái tiến lên người soát vé. Có nguyện ý hay không xuất thủ mình phiếu. Bọn hắn sẵn lòng giá cao mua. Tất cả mọi người nhìn ra. Hai cái này tuyệt đối là tín đồ nhạc đội thiết phấn. Thế nhưng là, nhưng phàm là đối diện xem diễn sướng hội, ai cũng không thiếu chút tiền đó. Mọi người đúng vậy hướng về phía Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội đến. Bởi vậy tự nhiên cũng không có người bán cho bọn hắn. Nhưng là, mặc kệ đối mặt bao nhiêu lần cự tuyệt, hai người vẫn là đầy bụng hy vọng, không ngừng mà hỏi thăm một chút một người. Nhìn xem hai người mỗi lần kia tràn ngập hy vọng hỏi thăm. Lần lượt hy vọng thất bại. Bên cạnh công tác nhân viên cùng đám cảnh sát cũng đều là một trận động dung. Nếu không phải là bởi vì chỗ chức trách, lại thêm đơn vị quy định, bọn hắn thật nghĩ cứ như vậy mang hai người vào xem trận này ca nhạc hội. Theo chúng mê ca hát càng ngày càng ít, mua được phiếu cơ hội cũng là càng ngày càng xa vời. Ở nơi này đối vợ chồng trung niên hai rốt cuộc phải từ bỏ. Một mặt mất mát chuẩn bị muốn rời khỏi thì một người đàn ông mang theo ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Nữ nhân đi vào cửa xét vé. Đến xét vé, vừa nhìn thấy nam tử kia. Tên kia trung niên phụ nhân liền kích động xông tới. Nắm lấy đối phương cổ áo đúng vậy dừng lại trách cứ. Thét hỏi đối phương tại sao muốn bán giả phiếu cho hắn. Nguyên lai, nam tử này đúng vậy bán nàng giả phiếu người. Ban đầu, tên nam tử kia còn không chịu thừa nhận, cùng phụ nhân xô đẩy dâng lên, bên cạnh trung niên nam tử nhìn thấy thê tử bị khi phụ. Lúc này tiến lên cùng đối phương đánh lẫn nhau thành một đoàn. Tại đánh lẫn nhau thấy, theo tên nam tử kia trên thân rơi xuống một bó vé vào cửa. Kinh hiện trường công tác nhân viên kiểm nghiệm, những cái kia tất cả đều giả vé vào cửa. Lần này tình huống liếc qua thấy ngay, đối phương chính là một cái bán giả vé vào cửa. Nguyên lai, người đàn ông này bạn gái là một tín đồ nhạc đội fan, muốn xem ca nhạc hội. Thế là, hắn liền đang bán một vòng giả vé vào cửa về sau. Hỏi đồng hành mua hai tấm thật vé vào cửa tiếp bạn gái đối diện xem ca nhạc hội. Không nghĩ tới lại bị phu nhân này đụng vừa vặn. Nhưng là, lớn nhất ý chào phúng chính là làm công tác nhân viên nghiêm tra bạn gái hắn trên tay cái kia hai tấm vé vào cửa thì lại phát hiện cái kia hai tấm cái gọi là thật vé vào cửa thực ra cũng là giả vé vào cửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,